Khói phủ lạc dương, chương 47, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thực Nhu Thuận ngồi bên cạnh giường đọc sách, thỉnh thoảng đưa tay sờ lên trán phụ vương, thấy không sốt mới yên tâm. Không ngờ đúng lúc phụ vương mở mắt, nhàn nhạt nói, người không nhớ lúc ta ngủ, kẻ nào động vào người ta là chết à? Vừa nói vừa giơ đoạn dao giấu dưới tay áo lên. Tào Thực giật thót cả người, cuối cùng nhỏ giọng, phụ vương còn đau đầu không? Tào Tháo chỉ lắc đầu, ngồi dậy, thấy tách trà đưa đến trước mặt, thuận tay đón lấy. Hứa Trử cùng Hạ Hầu Đôn từ ngoài xông vào, bộ dạng vô cùng hốt hoảng bẩm báo, tin từ Phàn Thành, bảy đạo quân của Vu Cấm, Bàng Đức cứu viện bị đánh tan, Vu Cấm hàng Quan Vũ, Tào Nhân cố thủ Phàn Thành, xin Ngụy Vương chi viện. Tào Tháo hơi choáng váng, lặng đi một lúc hỏi, có mất tướng nào không? Hạ Hầu Đôn nhìn Hứa Trử, cuối cùng mắt hơi đỏ lên, ngập ngừng đáp, kẻ được thả về báo tin nói, Vu Cấm Hàng nên chỉ bị bắt, Bàng Đức kiên quyết không chịu quỳ, Quan Vũ dụ hàng, hắn nói, Ngụy Vương trăm vạn giáp binh, uy trấn thiên hạ, Lưu Bị nhà ngươi chỉ là kẻ tầm thường, há có thể địch nổi sao? Ta thà làm ma nước Ngụy, chẳng thèm làm tướng của lũ nghịch tặc, không dụ hàng được Bàng Đức, Quan Vũ lệnh trảm rồi. Tào Tháo nghe xong im lặng, một giọt nước mắt lan xuống, trong lòng vô cùng hoảng sợ, lập tức đứng dậy khoác áo choàng, đi về phía đại điện. Tào Phi đến Lạc Dương, trời cũng sắp tối, chạy đi tìm Tư Mã Ý nửa ngày mới thấy, vừa cùng hắn ăn cơm, vừa lo lắng hỏi. Ta nghe tin Phàn Thành không ổn, phụ vương tái phát bệnh đau đầu sao? Hôm nay khỏi rồi, Ngụy Vương quá lo lắng Phàn Thành thất thủ, muốn đưa bệ hạ rời khỏi Hứa Đô. Ta và Trương Tế khuyên cả ngày trời mới thôi. Tư Mã Ý biết Tào Phi đang sốt ruột cái gì, cũng không kiêng dè nói thẳng vào vấn đề. Lúc rút quân về Trường An, Tam công tử đã dẹp tan Ô Hoàn về thành. Ngụy Vương phong Việt Kỵ tướng quân, giữ 10 vạn đại quân trấn thủ Trường An. Tào Phi lại hỏi, thế thì sao? Tư Mã Ý hạ đũa xuống, dùng khăn tay lau miệng, lúc này mới chán nản nói tiếp, lúc ở Hán Trung, Ngụy Vương rất tán thưởng Tứ công tử, có ý muốn đợi lập công sẽ giao binh quyền giống Tam công tử. Từ Hoàng dẫn binh cứu Phàn Thành, Ngụy Vương để Tứ công tử đi cùng, đúng lúc Tôn Quyền đề nghị liên minh sẽ giúp ta đánh Quan Vũ ở mặt đông, vì vậy trận này Từ Hoàng nhất định thắng. Công tử hiểu không? Tào Phi buông đũa xuống, sắc mặt xanh xám, thẫn thờ đứng dậy bỏ vào trong phòng, ngồi xuống cạnh cửa sổ mông lung suy nghĩ rất lâu. Từ Hoàng nắm chắc phần thắng, phụ vương để Tào Thực đi cùng chính là dọn sẵn đường cho hắn bước lên, vừa phong hầu vừa phong tướng. Rốt cuộc thì từ đầu đến cuối người vẫn luôn âm thầm chờ đợi ngày đưa hắn lên ngôi vị thế tử. Đúng không, Tào Tử Kiến? Tại sao? Ta đã cố gắng như vậy, hy vọng như vậy, cuối cùng đều bị ngươi giành hết chứ? Tào Thực ôm thập lục cầm ngồi dưới hiên nhưng không đàn, chỉ nhắm mắt lại vuốt ve dây đàn. Thị nữ dâng trà, hắn đón lấy chậm rãi uống một ngụm, liền bỏ xuống, lông mày hơi nhíu lại. Bỗng dưng thở dài một hơi, thẳng lưng dậy, ngón á nhẹ nhàng ấn xuống. Gió mùa hạ len lỏi qua tóc mai, tiết trời mát mẻ dễ chịu. Lại một khúc, Hán Cung Thu Nguyệt, ngón tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tào Phi hòa nhã cười, có chút lạ lẫm, đặt thập lục cầm sang một bên, đứng dậy, chưa kịp mở lời, đột nhiên tay bị kéo đi. Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng trước mặt. Ngày mai xuất trận Phàn Thành rồi, nhị ca chuẩn bị tiệc tiễn đệ. Từ lần ở Hứa Đô, chúng ta cũng lâu rồi không cùng nhau nói chuyện. Lần đó, nhị ca đúng là có lỗi. Trong lòng nhất thời hưng phấn, nhìn Tào Phi niềm nở như vậy, không khỏi vui vẻ lập tức cùng ngồi xuống. Nhìn một bàn mỹ vị, còn có hai vò bát niên hồng lão tửu. Hắn ngẩng đầu e dè hỏi, chỉ có hai vò thôi à? Cái này không được uống. Ngày mai xuất binh rồi. Chẳng qua, Tào Thực chỉ cảm thấy bị xem thường. Tửu lượng tốt nổi danh Kiến An, một vò rượu khác gì uống nước lã. Ngày thường rượu mạnh như Hoàng Tử Thiệu Hưng nếu uống ít còn không có cảm giác gì. Nghĩ vậy tự nhiên rót một ly. Tào Phi nâng ly rượu, vừa ngửa cổ uống vừa đưa mắt nhìn. Bình tĩnh nói chuyện ở Nghiệp Thành. Thi thoảng còn gắp đồ ăn cho Tào Thực. Uống đến nửa vò vẫn chưa say. Nhưng Tào Thực đã chống tay đỡ chán. Vừa cười vừa lẩm bẩm. Lạ thật, chưa gì đã buồn ngủ. Trời đã vào khuya. Hắn ngửa cổ uống cạn một ly. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thoải mái cảm nhận gió khuya phả vào người vô cùng sảng khoái. Uống thêm một ly. Mới đứng lên tiến đến dìu Tào Thực dậy. Xung quanh im ắng. Ánh đèn lồng trước hiên mờ nhạt. Đỡ Tào Thực nằm xuống giường. Cẩn thận đắp lại chăn. Lúc này mới chột dạ. Vội vàng đi ra khỏi phòng. Nói khẽ. Yên tâm ngủ đi. Tử Kiến đến chưa? Từ Mã Phu đi đi lại lại bên ngoài. Mãi mới thấy Tuân Uẩn chạy đến ghé vào tai nói khẽ. Hắn thất kinh. Chưa kịp nói gì đã bị đẩy vào trong. Lúc này đang loạn hết lên. Vội vàng nói. Công tử. Còn chưa ngủ dậy. Tào Tháo cau mày. Cả giận nói. Ngủ cái gì buổi chiều rồi mà gọi mấy lần còn chưa dậy. Từ Hoàng sắp đi rồi. Thấy Tư Mã Phu trần trừ. Đành bảo Hứa Chử đến dục. Một lúc sau Hứa Chử quay lại. Không thấy Tào Thực liền ngạc nhiên hỏi. Hắn đâu? Công tử hình như say rồi. Mặt tướng làm cách nào cũng không dậy được. Say? Có phải? Hắn muốn làm ta tức chết mới vừa lòng không? Tào Tháo đứng dậy. Nhìn Hứa Chử một cái. Quay người bất thình lình lật tung bàn trà. Khiến cho Tư Mã Phu mặt cắt không còn giọt máu. Hắn đưa tay bóp trán, ngã nhào xuống đất. Hứa Chử khiếp sợ vội vàng quỳ xuống đỡ. Chỉ nghe thấy một câu. Cứu Phàn Thành quan trọng. Bảo Từ Hoàng lập tức hành quân. Nhanh. Nói xong bất tỉnh. Tư Mã Phu mệt mỏi vừa lay vừa gọi ầm ĩ. Cuối cùng cũng thấy Tào Thực mở mắt ra. Hắn đang mơ màng không hiểu gì. Thấy Tư Mã Phu cùng Tuân Uẩn càng thêm hoang mang. Hắn ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Dùng tay vuốt mặt một cái. Hỏi. Thúc Đạt. Giờ nào rồi? Ngày thứ hai rồi. Từ tướng quân đi Phàn Thành từ hôm trước. Sao công tử lại uống thành thế này? Ngụy Vương tái phát bệnh đau đầu. Bây giờ chưa tỉnh. Công tử mau nghĩ cách ứng phó đi. Tào Thực sợ đến ngây người nhìn Tư Mã Phu. Tại sao lại là uống thành thế này? Hắn nhìn xuống hai tay. Ngẩn người hồi lâu không nói. Đột nhiên ngực đau nhói. Hai tay ôm chặt đầu. Không đúng. Hắn không say. Rõ ràng uống chưa được 5 chén rượu. Làm sao có thể say được? Huống hồ. Kia chỉ là bát niên hồng lão. Hắn ngơ ngẩn đứng dậy. Cuối cùng cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường ngoài. Chỉ mặc trung y đến trước điện quỳ xuống. Nắng gắt phủ xuống. Mồ hôi túa ra. Hắn cười khẽ. Ngón tay cuộn lại. Trong đầu chỉ còn một đống hoài nghi. Đúng vậy. Thứ vào miệng hắn ngày hôm đó là cái gì? 5 chén rượu. Vì sao phải làm như vậy? Đến bây giờ hắn mới nghiêm túc mà suy nghĩ. Những năm qua một lần cũng không bao giờ mang lòng nghi ngờ. Hóa ra, đến cùng là biết người. Biết mặt, chẳng biết lòng. Hắn và Tư Mã Ý muốn hại công tử. Vì sao công tử không nghe ta? Làm sao ta có thể yên tâm về công tử bây giờ? Nếu hại cũng là Tư Mã Ý, không phải nhị ca ta. Bất giác cười khổ, Dương Tu thất vọng vì mình như thế nào? Đến tận những giây phút cuối cùng. Có lẽ vẫn còn phải lo nghĩ cho hắn. Chẳng thể yên lòng mà đi. Ngươi chưa làm ta tức chết. Ngươi chưa hài lòng đúng không? Hắn ngẩng đầu lên. Phụ vương thần sắc tái nhợt. Ánh mắt tràn đầy sát khí. 5 lần 7 lượt. Chỉ sợ lúc này phụ vương còn muốn tuốt đao chém hắn. Chỉ biết dập đầu xuống. Xin phụ vương trị tội. Phụ vương đột nhiên bật cười. Hắn càng áp sát đầu xuống đất. Đúng lúc có tiếng bước chân lại gần. Tử Hoàn đến rồi. Ta mệt. Ngươi giúp ta đi. Tào Phi bị gọi đến đương nhiên có tật giật mình. Hoàn hồn mới thấy Hứa Chử nhúng roi ra vào thùng nước. Mới đưa đến trước mặt hắn. Tào Thực bị kéo dậy trói chặt trên ghế dài. Vệ binh đặt xuống một cái ghế. Phụ vương cười nhẹ. Khoát tay áo bình tĩnh ngồi xuống nói. cứ theo quân pháp đi. Người cũng biết rồi. Tào Phi run tay, không dám nhìn sang Tào Thực. Cuối cùng bất đắc dĩ đi đến bên cạnh ghế. Lúc này chuyện cũng đã thành. Không được hoảng, tuyệt đối không được hoảng. Chỉ cần nghĩ tới những gì mình phải chịu lúc trước. Những gì bọn chúng làm với thân tín. Những người ủng hộ mình. Như vậy là được rồi. Cuối cùng Tào Thực không nhịn được kêu thất thanh. Khiến cho roi trong tay hắn bất thình lình rơi xuống. Vội vàng cúi xuống nhặt lên. Nhìn vết máu ngang dọc trên lưng Tào Thực. Run rẩy tiếp tục. Ngươi chưa ăn cơm à? Hắn hoảng hốt vội quỳ xuống. Hôm nay con hơi mệt. Phụ vương cười. Đứng dậy đi đến. Cầm lấy roi trong tay hắn. Nhúng vào nước lần nữa. Ngươi biết. Ta trở bệnh. Cũng mệt mỏi mấy ngày nay rồi. Dứt lời dùng toàn lực quất ba roi liên tiếp. Phá nát y phục cùng da thịt. Khiến cho Tào Thực kinh hãi thét lên. Phụ vương đưa roi cho hắn. Bình thản nói tiếp. Thấy không? Là như vậy. Đánh đi. Không dám trái lệnh. Càng sợ bị nghi ngờ. Nghiến răng nghiến lợi đánh. Lúc đầu là yên tâm vì thành sự. Lúc sau tim chỉ muốn rơi ra ngoài. Đếm đến gần 100. Chỉ nghe một câu dê y gì. Dừng. Một lúc. Đánh. Tào Phi run rẩy quay đầu nhìn. Thấy phụ vương điềm tĩnh uống trà. Cố ý di chuyển roi xuống thắt lưng. Nhưng Tào Thực đã kiệt sức bất tỉnh. Hắn cũng thở phào một hơi. Hạ roi xuống. Phụ vương. Hắn. Nào ngờ phụ vương dương mặt hất hàm nhìn về phía thùng nước. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Dùng rằng hồi lâu đành phải nhấc thùng nước lên. Chắc hắn cả đời cũng không muốn nhớ lại lần tự mình ra tay này. Lúc dội nước xuống lưng. Tào Thực trợn trắng mắt. Tay chân giật mạnh. Cuối cùng ngửa cổ thét lên. Khiến Tào Phi bị làm cho giật mình lùi lại hai bước. Phụ vương. Con không làm được. Người có gì không làm được chứ? Tào Tháo cười cười đưa tách trà cho Hứa Chử. Nhìn Tào Phi quỳ sụp xuống đất. Miệng cười nhưng ánh mắt sắc lạnh. Có gan tính kế mà không có gan đánh. Đúng là trò cười. Chẳng qua cũng không thể làm gì. Cũng không phải hắn cầm chén rượu kề vào miệng ép uống. Tự mình chuốc lấy thì không thể trách người khác. Giam hắn lại. Theo quốc pháp mà thẩm tra thôi. Dù sao cũng là việc quân. Ta cũng không thể bao che được. Hứa Chử. 100 roi còn lại. Người thay thế tử chấp hình đi. Từ Mã Ý quay lại. Hắn lập tức ngồi dậy. Hỏi nhỏ. Thế nào? Ngụy Vương cũng không bảo hỏi gì. Chỉ hạ lệnh dùng hình thôi. Cũng không biết dùng hình để làm gì nữa. Cha hỏi cũng không cha hỏi. Tào Phi ôm ngực thở hổn hển. Nắm tay Tư Mã Ý nói. Trọng Đạt, ta, có phải ta ra tay quá độc ác không? Đừng tự trách, nếu không phải vì an toàn của bản thân. Dù sao thì, người cũng là bất đắc dĩ. Lần này thành công rồi. Không được hoàng, Tào Phi đi vào, nhìn giám quan bưng chậu đồng ra ngoài. Người khác lại mang một chậu nước ấm vào trong. Liền hỏi, là gì vậy? Tư công tử có cái gì trong bụng đều nôn ra hết. Bây giờ đang hôn mê. Nhưng Ngụy Vương có lệnh cứ theo thường lệ mà làm. Chúng thuộc hạ không dám mời thái y, hắn ghé mắt nhìn vào trong. Nói dối là nhận mệnh giám sát. Giám quan không nghi ngờ. Một lúc sau đều lui ra ngoài. Lay mạnh bả vai một cái. Không có phản ứng. Xác định hắn không tỉnh mới gấp gáp lấy thuốc bột gài trong tay áo ra. Vừa quan sát xung quanh vừa vội vàng đổ vào vết thương. Tào Thực đột ngột kêu lên. Hắn giật mình nghe tiếng bước chân bên ngoài. Liền đóng nắp nhét vội lọ thuốc xuống dưới lớp chăn trải trên giường. Không có gì. Lui ra. Lúc này cũng vội vàng quay đi. Vừa bước được hai bước đã nghe Tào Thực thều thào nói. Tử Hoàn. Năm ấy Dương Tu nói huynh hại đệ. Đệ không tin. Bây giờ tin rồi. Phụ vương dùng hình với đệ. Đau đến không muốn sống. Nhưng huynh lừa đệ. Còn đau gấp vạn lần. Lần này bị nói trúng tim đen. Cảm thấy không có mặt mũi đối diện. Bản thân cũng khinh bạc mình hèn hạ. Hoảng sợ. Cắn răng uy hiếp nói. Người bản tính tùy hứng. Không sửa đổi là do ngươi. Ta chẳng làm gì cả. Nếu phụ vương nghe được những lời vu cáo không chứng cứ này. Ngươi cũng biết người chịu thiệt là ai mà. Đúng không? Dương Đức Tổ, huynh cũng bỏ ta lại. Đến huynh cũng bỏ ta lại. Tào Phi lập tức trấn tĩnh quay đầu lại. Thấy hắn chẳng qua mê man nói nhảm. Mới thở ra một hơi. Vội vàng ra ngoài. Cảm thấy hình như quên mất cái gì. Cũng không bận tâm lắm. Chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Sự kiện Phàn Thành cùng Tư Mã Môn viết dựa theo hai lần đi vào lòng đất có thật. Có lẽ là hai bước ngoặt lớn trong đời. Đặc biệt là Phàn Thành như giọt nước tràn ly. Không được trọng dụng nữa và hoàn toàn mất đi cơ hội nắm binh quyền. Cuộc đời Tào thực xuất phát điểm rất tốt. Nhưng vì sự nuông chiều của cha, sự phóng đãng của bản thân và cả sự vô tư không đề phòng. Cuối cùng cũng mất đi niềm kỳ vọng ban đầu của cha đối với mình. Địa vị thế tử của Tào Phi càng vững chắc. Viết đến đây chỉ nghĩ giá như có thể quay lại thuở ban đầu. Không cần phải lớn lên. Không cần tranh đoạt. Vô âu vô nghĩ. Cách chương.